Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diễm Diễm chờ mong Hồ Liệt Na thuận lợi thông quan. Ước định của Diễm và Hồ Liệt Na đương nhiên là biết. Dù sao, mấy ngày nay Bỉ Bỉ Đông ngoại trừ tự mình quẹt điểm, thỉnh thoảng cũng sẽ xem xét tình huống của một không gian thí luyện khác. Ước định của Hồ Liệt Na và Diễm vừa vặn bị Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy mà thôi. Bỉ Bỉ Đông không khỏi cảm thấy tiếc cho tương lai của anh chàng này. Thầm nghĩ, tiểu tử, nếu Na Na thật sự thông qua cửa ải này, người chỉ sợ cả đời này đều phải liếm một cái. Ồ không, là một người huynh đệ tốt. Phía trước cánh cửa, lưu quang lóe lên, Hồ Liệt Na xuất hiện ở phía trước cửa. Vẻ mặt vui mừng của nàng, rõ ràng là đã vượt qua trận đấu này. Tả Nguyệt, Diễm, ba người Hồ Liệt Na đứng lên, còn chưa kịp nói gì. Võ hồn của ba người đều không bị mình khống chế hiện ra. Tả Nguyệt Nguyệt nhận, cửu vĩ hồ của Hồ Liệt Na còn có Diễm Hỏa Diễm lĩnh chủ. Hồn hoàn của bốn người đều hiện ra. Thành nhất sắc, vàng hoàng từ từ. Hồn sư hồn hoàn phối hợp tốt nhất. Ngay sau đó, trong cửa, 12 hồn hoàn 500 năm tuổi bay ra. Mỗi người hiện lên Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người. Sau đó hồn hoàn dung nhập vào hồn hoàn của ba người bọn họ. Là thế hệ hoàng kim tương lai của võ hồn điện. Tà Nguyệt, Diễm, hồn hoàn ba người Hồ Liệt Na cơ bản tiếp cận tỷ lệ tốt nhất của hồn sư. Sau khi dung nhập vào bốn hồn hoàn này, trực tiếp đột phá cực hạn. Hồn hoàn thứ nhất từ màu vàng đến màu vàng đậm tiến hóa. Hồn hoàn thứ hai thì trực tiếp từ màu vàng đậm biến thành màu tím nhạt. Năm thứ ba thứ tư giới hồn hoàn biến hóa không phải rất rõ ràng, nhưng cũng có biến hóa. Sau khi hồn hoàn dung hợp xong, hồn hoàn của ba người phối hợp đều là vàng tím tím. Hồn lực của Tà Nguyệt và Diễm không có biến hóa, mà hồn lực của Hồ Liệt Na lại bởi vậy mà tăng từ cấp 43 lên cấp 44. Hảo thần kỳ rồi, đây là thí luyện của thần sao? Vậy mà có thể tăng lên niên hạn hồn hoàn. Tà Nguyệt nói, nếu chúng ta tiến vào thêm vài lần, có phải có thể đạt được toàn bộ hắc hồn hoàn, hoặc là hồn hoàn 10 vạn năm? Diễm nói, các ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy à? Trận này có thể tiến hành vô số lần. Nhưng chỉ có lần đầu tiên thông quan mới có thể đạt được phần thưởng tăng lên tuổi hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư ơi, bất tử thí luyện là thưởng 500 năm. Vậy cái chết lần đầu tiên thông quan thưởng bao nhiêu năm? Hồ Liệt Na hỏi, toàn hồn hoàn niên hạn tăng 2000 năm. Bỉ Bỉ Đông nói, Na Na, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến thí luyện này? Hồ Liệt Na nói, ta chỉ cảm giác loại trận chiến sinh tử này có thể không ngừng tăng lên thực lực của ta. Hồ Liệt Na mặc dù muốn tiến hành cuộc thi này, nhưng cũng không muốn vì vậy mà có được sinh mệnh của huynh trưởng và Diễm. Cách chương.